Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 366, noãn noãn trăm ngày, góc truyện audio.com, trong nháy mắt liền tới 21 tháng 3, ngày trăm ngày của tiểu noãn noãn này. Tiểu bằng hữu noãn noãn bị mẹ ruột cùng nãi nãi ruột ăn mặc đặc biệt vui mừng, trên mái tóc dày đậm còn kẹp một cái nơ bướm màu đỏ, mặc dù bé không biết vì sao phải ăn mặc dễ nhìn như vậy, nhưng mọi người đều vây quanh bé, bé đặc biệt cao hứng. Vẫn toét miệng cười không ngừng. Noãn noãn đã thay quần áo xong bị Lục Mẫu ôm đi ra ngoài, ngoài sân đã ngồi đầy người, đều là qua đây tặng quà tạ thẩm bọn họ đưa vòng tay bạc, vòng cổ bạc, có người còn đưa giày với quần áo tự tay làm, còn có người đưa chút trứng gà qua đây. Noãn noãn bị bế tới trong viện, người trong thôn nhìn bộ dáng noãn noãn dễ nhìn vừa trắng lại nộn, cũng nhịn không được kinh hô lên. Ai ra, đây tựa như tiểu tiên nữ trên trời, cũng quá đẹp. Đúng vậy à, cũng quá đẹp, ta sống hơn nửa đời người lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khuê nữ đẹp như vậy. Sao có thể không đẹp a, cha mẹ người ta đều lớn lên đẹp. Cũng không phải sao, thật là đẹp mắt, thật muốn ôm ôm a. Nàng có hơi sợ người lạ, các ngươi đều nói nhỏ chút, đừng dọa người ta. Một câu của tạ thẩm liền bỏ đi ý niệm của các bà. Đúng đúng đúng, chúng ta nhỏ giọng một chút, mọi người cầm lòng không đậu hạ thấp âm thanh, rất sợ quấy nhiễu tiểu tiên nữ noãn noãn. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua tiểu tiên nữ noãn noãn ngáp dài trên người Lục Mẫu, không khỏi cười cười, khuê nữ này thế nào đại khí như vậy, không yêu khóc cũng được, còn một bộ dáng vinh nhục bất kinh, cũng không biết là học ai. Cô nương, bên ngoài tới vài cỗ xe ngựa, hình như có huyện lệnh đại nhân, còn có Giang công tử bọn họ, dẫn gia quyến tới. Đại nha xông tới lớn tiếng nói, bọn họ đều tới, Tống Tân Đồng kinh ngạc. Hạ tuần tháng 2 Tống Tân Đồng đã nói tốt với địch huyện lệnh rồi, bên ngoài đã có miến làm ẩu chất lượng không tốt lắm, nàng cũng không dám đảm bảo sau này sinh ý có còn tốt không, nàng liền đem phương pháp làm miến bán cho ba viên ngoại thanh danh không tệ, mấy người này đều ký kết hiệp ước với địch huyện lệnh, không thể ức hiếp bá tánh. Tống Tân Đồng bên này cũng nhận lời, chỉ cần chất lượng tốt nàng có thể giới thiệu cho gặp cửa hàng Giang gia, thế nhưng giá khẳng định không có cao như của nàng, 20 văn một cân đối với bọn họ mà nói vẫn là có kiếm, đương nhiên cái chênh lệch giá này nàng sẽ không nói ra ngoài. Địch huyện lệnh cũng biết nàng làm miến có chút bí quyết cho nên quyết tâm đem miến chất lượng thượng thừa làm thành đặc sắc của huyện bọn họ cũng tương đương với quan phủ đến đỡ, mấy phương càn tay ước thúc lẫn nhau, có lợi cho phát triển hài hòa. Phối phương mỗi người bán 100 lượng, cũng là 300 lượng, Tống Tân Đồng cũng không phải trông chờ vào làm miến đi kiếm tiền, lúc trước chỉ là muốn giúp tạ thẩm bọn họ giải quyết vấn đề khoai lang, không nghĩ tới có thể kéo tới một sản nghiệp này. Từ sau lần nói tốt lúc đó, địch huyện lệnh với nàng xem như là có nhiều thân cận, đối với thôn dân đào hoa thôn cũng rất đề bụng, trả lại cho không ít trợ giúp. Tống Tân Đồng ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy người hình như đều leo dốc lên, liền vội nói với tạ thẩm bọn họ. Thu bà tạ thẩm, các ngươi mang theo mọi người đi sân phơi lúa trước đi, bên kia hẳn là đều bày bàn xong rồi, các ngươi qua đi xem các đại trù có cần giúp hay không. Tạ thẩm hiểu ý, vội hét lên một tiếng, mọi người liền đi đến. Góc truyện audio.com, sân phơi lúa, bắt đầu từ năm nay, thôn dân đào hoa thôn cơ hồ đều chờ ở trong thôn, trồng khoai lang trồng ớt, thuận tiện còn cột lấy trong ruộng của Tống Tân Đồng làm việc, nói chung việc trong thôn đều bận không xong, liền đều đi huyện thành hoặc là huyện khác làm việc. Cả thôn hơn 80 hộ người, không sai biệt lắm hơn 800 người, phải ngồi chừng 100 bàn, cho nên chỉ có thể bày ở nơi to như sân phơi lúa vậy, còn mời các đại trù ở tửu lâu qua đây làm tiệc rượu. Vốn Tống Tân Đồng chỉ là muốn mời những thôn dân đi lại tương đối dần đến ngồi một chút là được, nhưng Lục Mẫu nói năm ngoái bọn họ thành thân quá mức đơn giản, ngay cả tiệc rượu cũng không có bày, cho nên tính toán một lần nữa bày một chút, cho nên đây đã là tiệc trăm ngày của hai tử, cũng là tiệc mừng của nàng và Lục Vân Khai. Có điều chuyện này nàng chỉ nói với tạ gia cùng hà gia bọn họ, những người khác chỉ tưởng là làm tiệc trăm ngày. Cho nên hôm nay nàng mặc một thân váy vạt thẳng màu đỏ thạch lựu, hỉ khí dương dương, cũng không nhiều người hỏi. Chờ tạ thẩm dẫn người đi rồi, viện thoáng cái trống vắng. Lục Vân Khai chắp tay về phía địch huyện lệnh đại nhân, mời vào trong. Địch huyện lệnh đưa tay ra hiệu hắn đi trước, sau đó cũng đi vào bên trong, theo phía sau còn có thê tử hắn cùng nữ nhi với nhi tử hắn, nữ nhi 6 tuổi, nhi tử 3 tuổi còn muốn bà vú bế. Phía sau còn có Giang Minh Chiêu và Cổ Thị, còn có Thông Ca Nhi con của bọn họ, Thông Ca Nhi đã hơn 2 tuổi cơ linh đến không được, nhìn quanh khắp nơi, cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Cổ Thị bế Thông Ca Nhi tiến đến bên người noãn noãn. Thông Ca Nhi, đây là muội muội. Muội muội, Thông Ca Nhi nói chuyện đã tương đối rõ ràng, nhìn noãn noãn nửa ngày. Muội muội đẹp, ha ha ha, tiểu tử này nhỏ như vậy đã biết muội muội đẹp, thật tinh mắt. Giang Minh Chiêu cười lớn nói, muội muội rất đẹp mắt, nhi tử với nữ nhi địch huyện lệnh cũng phụ họa, thực sự là dễ nhìn. Huyện lệnh phu nhân cũng không nhịn được nữa nói. Ta nghe đại nhân nói đào hoa thôn ngày xuân đầy khắp núi đồi đều là hoa đào, rất là mỹ lệ, thảo nào có thể dưỡng ra cô nương xinh đẹp như vậy. Lời này vừa khen Noãn Noãn, vừa khen đào hoa thôn, thực sự là có thể nói. Đây là quà mừng trăm ngày cho khuê nữ của phu nhân. Huyện lệnh phu nhân nói rồi đưa một cái hộp tới Tống Tân Đồng nhận lấy rồi nói cảm ơn đưa cho Dương Tiểu Nguyện phía sau. Cổ thị cũng không rớt lại phía sau, nâng ba hộp lễ đưa cho Tống Tân Đồng. Bên trên phân biệt là đại tẩu với nhị tẩu đưa, phía dưới cùng đây là của ta với tướng công đưa. Đa tạ các ngươi, Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đã mời Giang Minh Chiêu bọn họ vào trong sảnh, Lục Vân Khai, nàng cũng nói theo. Phu nhân, các ngươi mau vào trong phòng ngồi, bên ngoài mặt trời phơi. Không cần, phơi đến còn thật là thoải mái. Huyện lệnh phu nhân nhìn hết thảy quanh mình, vừa nãy lúc chúng ta tới, nhìn thấy bên kia ngồi đầy người. Đúng, bên này chỗ quá hẹp cho nên bàn đều bày ở sân phơi lúa bên kia. Tống Tân Đồng cười giải thích, đợi một lúc có thể phải ủy khuất phu nhân các ngươi, phải di giá qua bên kia. Đệ muội, đây có gì ta cảm thấy rất hiếm lạ. Cổ thị nói, ta vẫn là lần đầu tiên ăn loại tiệc rượu này. Lại qua một chốc Tống trưởng quỹ Cát Tường Tửu Lầu bọn họ cũng đều đưa quà mừng qua đây, muốn tới uống rượu. Đại khái chờ đến chừng giờ ngọ hai khắc Tống Tân Đồng liền dẫn cổ thị. Góc truyện audio.com, các nàng đi về phía sân phơi lúa, một đường theo bờ suối trong suốt thấy đáy đi qua, nghe tiếng nước suối róc rách chim hót vang, một đường đi qua có tiếng gió lay động rừng cây, ào ào ào vang. Thảo nào đệ muội các ngươi không muốn đi lĩnh Nam Thành, ở nơi này nhưng thật là thoải mái. Cổ thị chậm rãi đi lại trên đường phủ bóng, Tống Tân Đồng nói, đâu chúng ta là nhớ nhà ở đây, liền không chuyển, ở lĩnh Nam Thành thuận tiện nhiều a, vừa rồi rào lại náo nhiệt so với nông thôn nhỏ khá hơn nhiều. Không phải, đệ muội ngươi là không biết ta cả ngày chờ trong đại trạch cứ cảm thấy đáy lòng buồn bã, đến nơi này đi một vòng như thế cảm thấy lòng đều nhẹ nhàng. Cổ thị nói, vậy ngươi hẳn là buồn ở nhà lâu rồi, phải thường xuyên ra cửa đi một chút, sẽ liền tốt hơn rất nhiều. Tống Tân Đồng dừng, lại nói, nếu như ngươi không chê có thể ở nhiều mấy ngày ở trong thôn. Đương nhiên không chê, cổ thị cười nói, vậy chúng ta cứ giao hẹn như vậy rồi a ta là ở thật. Được giao hẹn rồi, cách chương.